Khung cảnh trận đấu hiện nay đã mất đi sự hào hứng cùng chiến ý vốn có. Toàn bộ sự tập trung vẫn cứ đang đổ dồn về phía Tiêu Thu Phong, kẻ vẫn đang ung dung khoanh chân nhắm mắt. Cơ Tuyết Nhạn lúc này mỉm cười đứng lên, nàng liếc mắt nhìn về phía Tiêu Thu Phong. Ở phía đối diện Tiêu Thu Phong cũng mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt Cơ Tuyết Nhạn đầy thách thức, còn Tiêu Thu Phong chỉ thản nhiên đón nhận. Thiên có thể đối với nam nhân cực kỳ tàn nhẫn, bất quá nếu là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì đến bao nhiêu hắn sẵn sàng tiếp bấy nhiêu. Cơ Tuyết Nhạn đứng lên, ngón tay ngọc chỉ thẳng về phía Phong Phiêu Nhiên không cần suy nghĩ. Khuôn mặt Cơ Tuyết Nhạn xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Ta chọn hắn, Cơ Tuyết Nhạn ra tay đương nhiên cũng khiến rất nhiều người hứng thú. Cho dù ở ngoài kia vô số người đã mặc định là Tiêu Thu Phong giành ngôi quán quân của đại hội năm nay, nhưng sự thu hút của Cơ Tuyết Nhạn cũng chưa hề giảm đi. Một cô gái vô danh đến từ một thế lực vô danh nhưng chỉ mới lần đầu tham dự Tiềm Long bảng đã ngồi trong top 4 của Long Môn đệ nhị quan, thậm chí đã đánh bại cả thập hình một siêu cấp cao thủ trong cùng thế hệ. Một người như vậy sao có thể không khiến kẻ khác tò mò? Đặc biệt là Cơ Tuyết Nhạn còn là một nữ nhân, nữ cường giả như nàng trên thiên hạ không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Nam nhân thì luôn phải có nữ nhân làm bạn trên con đường tu luyện tịch mịch. Muốn kiếm một nữ nhân với rất nhiều người không phải là việc khó, nhưng một nữ nhân có thể đi cùng mình đến những bước chân cuối cùng thì không dễ. Cơ Tuyết Nhạn hoàn toàn có thể là một nữ nhân như thế. Về phần tại sao Cơ Tuyết Nhạn không chọn Phi Điện cũng là có nguyên nhân. Cho dù thế nào thì ngay từ khi sinh tử đài này diễn ra, Phi Điện đã mặc định là đối thủ của Vô Niệm. Cơ Tuyết Nhạn cũng không muốn phá hủy trò vui này. Chấm, chưa xong còn tiếp, cách chương.